High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, sắc dục loại. Trong phòng, Venelana giống như thê tử một dạng ôn nhu là Tenla sửa sang lại lấy ăn mặc. Mà tại nơi xa xa bên cạnh Serapho cùng nàng thân thích nhóm cũng lần nữa đổi trên một thân khả ái. Ma pháp thiếu nữ trang. Người tên hỗn đản này. Vậy mà đối. Đúng. Sao sạc tử các nàng cũng làm kia loại sự tình. Sao sạc tử các nàng đều đã có chính mình ưa thích người. Vì chính mình thân thích nhóm cảm thấy bất bình. Serapho thở phì phò chừng lấy Tenla. Sao sạc tử. Tới. Tenla đối với tên là sao sạc tử ma pháp thiếu nữ kêu nói. Mà sao sạc tử cũng thuận theo mà chạy tới. Nói cho ta biết. Ngươi bây giờ ưa thích người nào? Nâng thiếu nữ cầm. Tenla hỏi. Ta ưa thích Red Dragon Emperor đại nhân. Chấm ngoặc kép. Gương mặt sáng hồng. Sao sạc tử trở về nói. Người thấy. Serapho. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla hài hước nhìn xem Serapho. Sau đó cúi đầu xuống lại ngậm chặt sao sạc tử môi mỏng. Serapho Tenla chỉ là chinh phục thân thể nàng. Cũng không có vặn vẹo nàng cá tính cùng tự mình. Nhưng Serapho những thứ này thân thích nhóm chính là thể xác và tinh thần đều đã bị Tenla thuần. Phục, mặc dù có chút ngượng ngùng. Nhưng sao sạc tử vẫn là vô cùng phối hợp đáp lại lấy. Hai người quên mình mà uân dây dưa rất lâu mới tách ra. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Nhìn xem sao sạc tử kia thuận theo thêm hạnh phúc bộ dáng. Serapho giận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng không thể làm gì. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Lần này thật đúng là đem các nàng tận diệt a. Serapho, các ngươi trở lại minh giới trước tiên sau đó không nên đánh rắn động cỏ. Cũng không cần đi điều tra cái kia thánh kinh chi thần sự tình. Lúc trước là như thế nào tạm thời cũng vẫn là bảo trì thế nào. Cũng định thả Serapho các nàng rời. Đi. Tenla dặn dò lấy nói. Hừ, ta tại sao muốn nghe ngươi? Ngươi không để cho ta đi ta hết lần này tới lần khác thì đi. Hừ lạnh một tiếng, Serapho chính là cố ý cùng Tenla hát lấy phản điều. Nhếch miệng cười một tiếng, Tenla cũng không nói gì nhiều. Mặc dù Serapho hiện tại như vậy một bộ nghịch phản bộ dáng. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ nghe theo Tenla dặn dò. Tenla phi thường tự tin. Nghĩ đến cái gì? Tenla đi tới Serapho trước người. Sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng tại Serapho cái trán phía trên một chút xuống. Một đạo huyến lệ phù văn tại Serapho cái trán trên triển khai. Sau đó ẩn vào thân thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm gì với ta? Che trán mình, Serapho không khỏi hốt hoảng lui về phía sau. Ngon giống vậy đồ vật. Đi qua ngươi liền biết rõ. Tenla mặt đầy thần bí nụ cười. Chỉ bất quá rơi vào Serapho trong mắt chính là nhượng nàng sợ hãi trong lòng. Kia tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Được, các ngươi đều có thể rời đi. Sao sạc tử? Làm sao Nami? Chúng ta đi. Gặp Tenla không muốn cho chính mình giải thích. Serapho tức giận bước đi thong thả chân. Đi thì đi. Ngược lại nàng là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Ma pháp các thiếu nữ hướng Tenla, Venelana cùng Graphia đi hành lễ. Sau đó triển khai truyền tống trận lại cùng Serapho cùng rời đi thánh ma điện. Ngươi chính là mềm lòng. Vì cái gì không nhượng Serapho hoàn toàn thần phục với ngươi? Nhìn kỹ lấy Serapho chúng nữ rời đi. Graphia lạnh lùng nói. Bất kể nói thế nào Serapho cũng là Sona tỷ tỷ. Ta cũng không thể làm qua đầu. Lại nói, vẫn là như vậy Serapho mới khả ái nhất không phải sao? Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nói, hừ nhẹ một tiếng, Graphia cũng không nói thêm gì nữa. Mà một bên Venelana chính là phục đến Tenla trong ngực. Tiểu Tenla, người mới vừa rồi đối. Đúng, Serapho làm gì? Không nói cho nàng nói cho chúng ta biết cũng có thể chứ. Ta cho trong cơ thể nàng loại thêm một viên tiếp theo sắc dục loại. Sau đó mỗi tháng thì sẽ tại trong cơ thể nàng phát tác một lần. tới khi đó nàng liền sẽ chủ động ngoan ngoãn tới tìm ta. Venelana hiếu kỳ lấy Tenla mới vừa rồi. Việc làm, mà Tenla cũng không giấu giếm nữa, trong mắt lóe lên lấy nói tà dị ánh sáng. Sắc dục loại, cùng tín ngưỡng chi chủng có chút tương tự. Xem như thần khí ngũ cảm thao khống đạt tới cấm thủ sau một loại chi nhánh năng lực. Tenla có thể mang một viên hạt giống trồng vào cơ thể người khác. Tới thiết lập thời gian sau, hạt giống này liền sẽ ở đối phương trong cơ thể phát huy nó tác dụng. Nói thí dụ như uể oải loại có thể để người ta đột nhiên trở nên phi thường uể oải. Vui vẻ loại có thể để người ta mặc danh nó dây mà cảm thấy vui vẻ. Căm phẫn loại có thể để người ta đột nhiên giận dữ. Còn có còn lại rất nhiều rất nhiều. Phàm là cùng tâm tình cùng dục vọng có quan đều có thể. Tenla loại đến Seraphô trong cơ thể là một quả sắc dục loại. Sau đó mỗi tháng cũng sẽ ở trong cơ thể nàng phát tác một lần. Tới khi đó thân thể nàng thì sẽ điên cuồng khao khát lấy Tenla ân sủng. Đến lúc đó, chậc chậc, tiểu bại hoại, Seraphô xem như không trốn thoát tay ngươi lòng bàn tay. Ngươi còn thật là chúng ta nữ nhân khắc tinh a, nơi nào còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Venelana thở dài lấy nói. Vậy mà từ thần khí trong khai phát ra những thứ này đặc biệt đối phó các nàng nữ nhân năng lực. Cái thế giới này trên cũng chỉ có cái này tiểu bại hoại. Ngươi có muốn hay không cũng thử thoáng cái đây. Nhạc mẫu ta đại nhân. An ủi săn sóc lấy Venelana vậy được thành thục mà mỹ lệ gương mặt. Tenla cười híp mắt hỏi. Ta còn cần loại đồ vật này sao? Venelana giận trách mà trắng Tenla liếc mắt. Sở dĩ cho Seraphô loại trên sắc dục loại là nhượng nàng sau đó định kỳ ngoan ngoãn tìm đến. Mình, Venelana nói đúng là dùng không lắm. Giống như Canaria một dạng bị Tenla nuôi dưỡng ở thánh ma trong điện nàng cơ hồ tùy thời đều thuộc. Về trạng thái chờ, chỉ cần Tenla muốn bất kỳ thời gian đều có thể đi vào tận tình hưởng dụng. Nhìn mình trong ngực vị này tuyệt thế ân vật, Tenla trong tâm nóng lên. Không nhịn được lại cúi đầu xuống ngậm chặt nàng môi mềm. Lại là tốt lộn một cái hoang đường. Lề mề rất lâu Tenla mới cùng Graphia rời đi thánh ma điện ở bên ngoài không trung lóe lên mà ra. Bởi vì lĩnh vực thời gian quan hệ, mặc dù thánh ma trong điện đã qua một tháng thời gian. Bất quá ngoại giới cũng mới vẻn vẹn một cái buổi tối. Mở minh tinh tại đông phương thiên không lóe lên. Nguyên bản ngủ say đại địa cũng ở đây dần dần khôi phục. Cũng không có nói gì. Graphia trực tiếp dung nhập vào Tenla bóng bên trong. Graphia tồn tại hiện tại vẫn không thể bộc lộ ra đi. Chỉ có thể làm là Tenla bóng trong bóng tối là Tenla hiệu lực. Bất quá các loại, chờ, tương lai giải quyết cái kia thánh kinh chi thần sau liền có thể nhượng nàng quang minh chính đại. Xuất hiện ở Tenla bên người đi. Trở về đi, chấm ngoặc kép, đánh một chút ngáp, Tenla lẩm bẩm một tiếng. Sau đó phát động không gian khiêu dược năng lực. Thân hình chợt lóe liền trực tiếp trở lại Kaguya ra gian phòng của mình bên trong. Cùng lúc rời đi sau một dạng, Marian, Buran cùng Surya tam nữ còn tại đi vào giấc ngủ. Tựa hồ nhận ra được Tenla khí tức. Tại Buran cùng Surya chính giữa Marian mở mắt ra. Tenla đại nhân, hoan nghênh trở lại, khẽ mỉm cười. Tenla cởi mất chính mình y phục trên người. Sau đó ôm lấy Marian nằm chết dí các thiếu nữ chính giữa. Ngủ tiếp đi, ừ, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.